Trước tiên, tới gặp vương gia bẩm báo với ngài một tiếng. Lưu Lăng là người thông minh bậc nào? Hắn như thế nào lại tin hoàn toàn lời nói của Bùi Hạo? Từ trong lời nói Bùi Hạo, hắn cảm thấy một hơi thở bi thương tuyệt vọng. Điểm này khiến trong lòng của hắn bất an. Hắn cảm thấy có lẽ Bùi Hạo muốn được ăn cả ngã về không rồi. Mà hiện tại Lưu Lăng đã đoán được kẻ xúi dục đám người Phạm Nguyên Sơn ám sát Tư Mã Luật đúng là Bùi Hạo. Nếu hắn còn đoán không được trong lời cáo biệt của Bùi Hạo có hàm ý thế nào? Vậy hắn quá ngu ngốc rồi. Bùi Hạo, có lẽ, chúng ta quả thật nên nói chuyện rõ ràng rồi. Cách chương.